Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây quân Ứng Châu đã điều hết đến đây. Hiện chỉ còn vài ngàn lính thủ thành. May mắn là Kiều Định Vương sau khi chiếm Vĩnh Khánh đã không tiếp tục đánh chiếm Ứng Châu. Nếu không thì nơi đó có lẽ đã dễ dàng thất thủ. Tư Mã Đồ Tuyệt ra lệnh, điều 5 vạn quân tấn công Vĩnh Khánh. Vương gia, còn Vân Châu thì sao? Tư Mã Đồ Tuyệt nhìn ra ngoài. Vĩnh Khánh ngay sát phủ An Bình. Ta nghe nói gia quyến của Kiều Định Vương đều ở đó. Ta không tin hắn sẽ không quay về cứu viện. Chiều này là vây ngụy cứu triều. Không biết có hiệu quả không? Nhưng hiện tại không còn cách nào tốt hơn. Tin tức về cuộc công kích Vĩnh Khánh của 5 vạn quân chỉ đến tay Trân Nguyệt và Kiều Triều sau nửa tháng. Lúc đó Kiều Triều đang đối chiến với Trấn Bắc Vương tại Vân Châu. Kiều Triều lập tức ra lệnh, huy động 5 vạn quân đến cứu viện. Tuân lệnh, nghe được tin này, Trân Nguyệt cũng lập tức dẫn một đội quân lớn đến Vĩnh Khánh. Lo lắng vì sau Vĩnh Khánh chính là Phủ An Bình. Kiều gia cũng lo ngại. Cuối cùng Mộ Khanh Thơ gửi một bức thư cho Trân Nguyệt bày tỏ ý muốn đến Trì Định. Tuy nhiên, khi ấy Trân Nguyệt đã rời Trì Định để đi Vĩnh Khánh, nên không thấy được thư. Mộ Khanh Thơ nhìn dòng người chạy nạn từ Vĩnh Khánh đến, chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ, lập tức sắp xếp nơi tạm trú cho họ. Mùa xuân năm thứ 18 sau thời kỳ Đại Chu, hơn một nửa lãnh thổ Vĩnh Khánh rơi vào tay quân Trấn Bắc Vương. Sau khi Trân Nguyệt đến Vĩnh Khánh chỉ huy, kiên trì trụ vững mấy ngày, 5 vạn quân viện trợ của Kiều Triều cũng đến và bắt đầu phản công. Mùa thu năm thứ 18, toàn bộ lãnh thổ Vĩnh Khánh được tái chiếm, mà quân Trấn Bắc Vương cũng bị đẩy lùi khỏi Vân Châu. Sau đó, họ rút về Thuận Châu. Đông năm đó, một thế lực nổi lên ở Đông Bắc với lời tuyên bố rằng đại tướng quân Cố khi xưa bị Trấn Bắc Vương hãm hại dẫn đến mất nước nhà tan và bị C.H.E.M đầu. Họ cũng tuyên bố rằng hoàng đế triều Đại Chu trước đây bị hắn ta sát hại. Thế lực này cho biết trong tay họ có một cô nhi dòng dõi hoàng tộc Đại Chu. Với kế hoạch lật đổ Trấn Bắc Vương và phục hồi vinh quang Đại Chu, họ cũng gửi thư cho Kiều Triều và Nam Dương Vương, hy vọng nhận được trợ giúp, hứa hẹn sẽ phong tước đại tướng quân khi thành công. Khi nghe tin này, phản ứng đầu tiên của Trân Nguyệt là nghĩ rằng đây là trò lừa gạt. Giống như Kiều, ta là Tần Thủy Hoàng, cho ta 50 lượng bạc để ta từ mộ bò ra. Tuy nhiên, sau khi điều tra, Kiều Triều xác nhận rằng có 80, khả năng chuyện này là thật, còn lại 20, chưa rõ, không biết hài tử ấy có thực là hoàng tử tiền triều hay không. Nhưng nghe nói rất giống hoàng đế trước đây, dù thật hay không, trong hoàn cảnh này việc họ muốn chúng ta hỗ trợ đúng là điều viển vông. Kiều Triều nói, không cần để ý, bây giờ Trấn Bắc Vương hẳn đang bận bịu. Vừa hay chúng ta có thể lấy danh nghĩa này để gây hắn. Trấn Bắc Vương khi nghe tin thì vô cùng tức giận và hoảng hốt. Làm gì có cô nhi nào của Đại Chu sống sót? Không phải hắn ta đã gây hết rồi sao? Chẳng lẽ có kẻ lọt lưới? Về phần Cố tướng quân, chuyện từ bao lâu nay, bây giờ lại bị đào bới ra làm gì? Phương Tự bỗng nhớ ra, nghe nói Kiều Định Vương thời trẻ từng bị bắt đi lính. Khi ấy hắn ở trong quân đội của Số Sư Trần và từng làm thiên phu trưởng. Nhưng sau đó thì về quê làm ruộng. Cách Chương